Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135, có người muốn dạy ta huynh đệ làm người. Cha mẹ, nãi nãi, các ngươi cháu gái ngoan trở về. Mà tại ngày thứ hai, tại một tòa hai tầng cao lâu phòng trước mặt, lúc này một cỗ màu đen Rolls Royce ngừng tại cửa ra vào. Mà theo Rolls Royce bên trong, một đạo thiếu nữ bóng người sôi nổi đi ra, nhanh chóng chạy vào trong đình viện. Đại tàu, giữa chưa tốt, làm Lý Ưởng chạy vào trong đình viện, nhìn đến chính đang bận rộn Chu Tuệ thời điểm, mỉm cười, chào hỏi, ngươi cái nha đầu này, vui vẻ như vậy, làm sao? Chu Tuệ nhìn đến, lắc đầu, Diệp Thần đại ca, ngươi đến. Tuần này Tuệ nhìn đến từ bên ngoài tiến đến Diệp Thần thời điểm, nhanh chóng chào hỏi, hướng về phòng khách đi qua. Lý Ngôn tiểu tử kia đâu? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thần tiểu ca, mời ngồi, mời ngồi. Làm Diệp Thần đi vào phòng khách thời điểm, lúc này chính ở phòng khách trên một cái ghế ngồi đấy Dương Lan nhìn đến, nhanh chóng nói ra, Ưởng Nhi, nhanh điểm cầm cái ghế cho ngươi Diệp Thần đại ca. Một chút lễ phép đều không có. Nhìn đến bên cạnh Lý Ưởng thời điểm, nhanh chóng nói ra, có thể nói, Diệp Thần thế nhưng là bọn họ cả nhà ân nhân. Không chỉ có cứu vãn chính mình nhi tử hôn lễ, càng là đưa mấy chiếc xe sang trọng, còn có cũng là một đống lớn hoàng kim. Bảo thạch cái gì, một người như vậy, đương nhiên cần phải thật tốt đối đãi. Diệp Thần đại ca, mời uống trà, mà ở bên cạnh, Chu Tuệ bưng một ly trà, đưa cho Diệp Thần. Ta không có quấy rầy các ngươi đi. Diệp Thần nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có, không có, làm sao có thể sẽ đâu. Diệp Thần tiểu ca, ngươi có thể đến chúng ta nơi này, là chúng ta vinh hạnh. Lê Hồng, bắt con gà đến, hôm nay chúng ta thêm đồ ăn. Lý Hiểu từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, nhanh chóng nói ra, ta biết, bá mẫu. Không dùng, ta chính là tới ngồi một chút mà thôi. Diệp Thần nhìn đến, nói một câu, đã đến, làm sao cũng muốn ăn một bữa lại đi. Muốn, muốn, Lê Hồng nói xong, rời đi. Diệp Thần tiểu ca, không biết ngươi tìm Lý Ngôn có chuyện gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Dương Lan sắc mặt nghi hoặc, xác thực có chút việc. Hôm qua ta thu về không ít cửa hàng vị trí tại Thượng Hải đệ nhất thủy sản phẩm thị trường, mà Lý Ngôn tiểu tử kia không phải nuôi dưỡng tôm sao? Không biết hắn muốn hay không? Muốn lời nói, tùy tiện hắn dùng. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, ngược lại trong tay ta trống không cũng là trống không, còn không bằng để nó phát huy một chút tác dụng. Nguyên lai là dạng này. Lý Ngôn vừa mới đi hồ nước. Dương Lan nghe đến, gật gật đầu, muốn không? Diệp Thần tiểu ca, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta để Ưởng Nhi đem tiểu tử kia gọi trở về. Không dùng, ta đi qua là được rồi. Ta cũng chưa từng gặp qua Lý Ngôn tiểu tử kia chạy chăn nuôi. Vừa tốt có thể nhìn cho kỹ. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, lên, Diệp Thần đại ca, ta mang ngươi tới đi. Bên cạnh Lý Ưởng nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng lên, sắc mặt nghiêm túc. Ở phía trước dẫn đường, Diệp Thần tiểu ca, thật sự là người tốt. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Dương Lan trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Lý Ngôn có thể giao cho dạng này bằng hữu, thật đúng là ba đời tu luyện tới phúc khí. Nãi nãi, nếu quả thật có cửa hàng vị trí lời nói, chúng ta tôm thì không cần sợ hãi bán không được. Thượng Hải đệ nhất thủy sản phẩm thị trường, chỗ đó cửa hàng vị trí có thể là vô cùng quý. Không nghĩ tới, Diệp Thần đại ca thế mà trực tiếp cho chúng ta dùng. Chu Tuệ nghe đến, gật gật đầu. Về sau, chúng ta tôm thì không lo không có chỗ tiêu thụ. Tưởng anh đại ca, cái giá này, thật không được. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái to như vậy hồ nước bên cạnh, lúc này có hai bóng người đứng tại hồ nước hai bên, ngay tại trò chuyện với nhau. Ta có thể cho, chỉ có cái giá này. Ngươi tôm, 5 khối tiền một cân. Có thể lời nói. Ta giúp ngươi thu mua. Một vị mặc lấy một thân hàng hiệu y phục, mang theo một khối thụy sĩ đồng hồ thanh niên nhìn lên trước mặt Lý Ngôn. Sắc mặt nghiêm túc, 5 khối tiền một cân. Cái này không khỏi quá mức tiện nghi đi. Từ nơi này đến Thượng Hải, bất quá chỉ là chừng 3 giờ đường xe mà thôi. Lý Ngôn nghe đến, sắc mặt có chút âm trầm. 5 khối tiền một cân. Cái này không khỏi quá mức tiện nghi. Còn có một chút chính là, chính mình tôm số lượng có thể là phi thường lớn nha. Cái này, vô cùng lỗ vốn. Đã như vậy ngươi có thể chính mình vận chuyển đi qua nha. Ngược lại, cũng chính là chừng 3 giờ đường xe. Đúng không? Tưởng anh nghe đến, vỗ vỗ Lý Ngôn bả vai. Ta có thể cho ngươi giá cả. Chỉ có cái này, đương nhiên, cũng không phải là không có hắn biện pháp. Ta có thể đáp ứng cho ngươi 8 khối tiền một cân thu mua. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Lý Ngôn nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn lên trước mặt Tưởng Anh, nếu như không phải là không có quầy hàng, hắn đã sớm chính mình vận chuyển tôm đi qua. Căn bản không dùng cùng cái này Tưởng Anh nói nhảm. Đáng tiếc là, hắn không có quầy hàng, không có khổng lồ như vậy tiêu thụ con đường. Bởi vì cái này, không thể không cầu Tưởng Anh. Ta trước đó đã nói với ngươi, ngươi có một người muội muội đi, đem ngươi muội muội giới thiệu cho ta. Để ngươi muội muội cùng ta kết giao, ta có thể giúp ngươi đả thông tất cả con đường. Thế nào? Nghe nói ngươi muội muội còn tại Đọc Thượng Hải Đại học, hơn nữa còn là năm thứ 2 đại học học sinh. Nhìn lên trước mặt Lý Ngôn, Tưởng Anh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, vỗ vỗ Lý Ngôn bả vai. Lý Ngôn muội muội Lý Ưởng, tại Thượng Hải Đại học, thế nhưng là một đại mỹ nữ, thanh thuần hoa khôi đâu. Có thể nói đối với Lý Ngôn, hắn nhưng là điều tra một phen, bằng không, cũng sẽ không biết Lý Ưởng tin tức, không có khả năng, ta sẽ không can thiệp muội muội ta sự tình. Lý Ngôn nghe đến, sắc mặt có chút băng lãnh, lắc đầu, cái này Tưởng Anh đến tột cùng là đức hạnh gì? Có thể nói, Lý Ngôn vẫn là giải một bộ phận, tại trong huyện thành, cái này người thế nhưng là ăn chơi đàng điếm, mà dạng này người lại muốn để muội muội mình cùng hắn kết giao. Cái này chẳng phải là để muội muội mình thống khổ cả một đời. Dạng này sự tình, làm ca ca, Lý Ngôn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Đã như vậy ta chỉ có thể vô cùng tiếc nuối. Ngươi tôm, 4 khối tiền, thích bán hay không? Đằng sau còn có rất nhiều người chờ đây. Lý Ngôn, có lúc, người đâu? Ở trong xã hội phải học được biến báo, học hội khéo đưa đẩy một chút, bằng không, nhưng là sẽ ăn thiệt thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi thích ăn thua thiệt, ngươi có thể không nghe. Tưởng Anh nghe đến, khoát khoát tay, thanh âm băng lãnh, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. À, nhìn đến, có người muốn dạy ta huynh đệ đạo lý làm người nha. Mà vào lúc này, một đạo cười lạnh khinh thường thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo nồng đậm trào phúng. Ta huynh đệ làm thế nào? Cái gì thời điểm cần ngươi một cái phế vật đến khoa tay múa chân? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.